Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, kinh nghiệm bản thân trùng yêu cuồng hoan. Thao sành núi tựa như một cái đất lũy làng, tứ diện cao cao long đến vì núi, bên trong cũng là mảng lớn bình địa, trong núi đông tây nam bắc tứ phương sơn dưới chân, yêu tu học viện xây dựa lưng vào núi. Các loại kiến trúc xen vào nhau tinh tế, khí thế hùng vĩ tràn trề, chừa lại trung tâm đất trống, toàn bộ dùng khối lớn bạch thạch lát thành, tạo thành một cái vâng đại quảng trường. Lúc này, mấy ngàn tên tu tiên quán trẻ tuổi học chính, theo nhà lầu hoặc là trong sân chạy ra, tăng thêm sớm đã đến đây xem du khách, quảng trường thượng tướng gần vạn người, trong lúc nhất thời không trung bí mật. Khắp nơi đều là thướt tha bóng người, tu tiên quán thả ra rất nhiều hỏa diễm đèn cùng thủy tinh cầu. Ở giữa không trung tầng tầng lớp lớp, hòa lẫn, chiếu lên trên mặt đất quang hoa giống như nước, phảng phất giống như trên trời phố xá. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhất thời hoa mắt, lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy người tụ tập tại một chỗ. Chợt thấy 10 cái nam nữ dây thắt lưng phất phới. Từ giữa không trung bay hàng mà tới, chớp mắt rơi vào Hương Nhi trước mặt, 6-7 người mặc đủ loại váy lụa nữ hài tử, một chỗ nhào về phía Hương Nhi, kêu lên, Hương Nhi, ngươi trở về. Hương Nhi vẻ mặt vẻ mừng rỡ, cùng các nàng lại là dắt tay, lại là ôm ấp, mọi người cực kỳ thân mật, có chút khác 6-7 đứa bé trai, lớn hơn nhiều 17-18 tuổi. Thì đứng tại các cô gái ngoại vi, cười tâu tuét cười nói, một cái người cao nam hài nhìn Hồ Tuyết một chút, kéo kéo đồng bạn bên cạnh, mấy người đều hướng Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đi tới. Chỉ có một cái người nam tử y nguyên lưu tại chỗ, mặt nén mỉm cười, yên lặng nhìn Hương Nhi, hắn bản hình là một cái xích long, dài ước chừng 3 trượng. Người khác diện mạo bên ngoài mạo thanh tú, thần sắc bình tĩnh, phong độ nhẹ nhàng, người cao nam hài đến bản thể, cũng là một cái màu phượng hoàng. Hắn đi tới cách Hồ Tuyết 6-7 bước xa địa phương, duỗi ra hai tay ngăn trở thiếu niên khác, cười nói, hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy, đều nói hồ ly nữ hài xinh đẹp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia nam hài đem hắn cánh tay đẩy một cái, cướp được phía trước, đánh giá Hồ Tuyết, nói, ngươi là mới đến tu tiên quán học muội sao? Lại một nam hài tử hô, hai người là huynh muội, còn là đồng hương, hoặc là bạn học cũ. Chợt nghe Hương Nhi nói, các ngươi đừng hồ nháo, bọn hắn là Thanh Long phủ khách đến thăm người. Người cao nam hài lắc lắc đầu nói, đáng tiếc. Bất kể là từ cái nào thần quân phủ tới, chúng ta đều không thể trêu vào. Không phải vậy lời nói, như thế xinh đẹp hồ ly nữ hài, có thể nào tùy tiện buông tha. Mấy đứa bé trai dồn dập nghênh hợp. Hương Nhi, cái kia đứng tại chỗ nam tử, nhẹ nhàng trầm trầm kêu một tiếng. Mấy nữ hài tử cười nói, đem Hương Nhi đẩy lên nam tử trước mặt, một cái thiếu nữ trên tay dùng sức đem Hương Nhi đẩy vào nam tử trong lòng. Hương Nhi cũng không đấu tranh, mặc cho nam tử đem chính mình ôm thật chặt ở. Một đám nam nữ ồn ào, lập tức đều tay nắm tay, vây quanh hai người bọn họ khiêu vũ. Nam tử cúi đầu xuống, tại Hương Nhi trên trán một hôn. Hương Nhi ngẩng mặt, đụng hướng hắn hai gò má. Hai người liền tại trước mặt mọi người, nhiệt liệt ôm hôn. Liễu Long An cảm giác Hồ Tuyết lôi kéo nàng cánh tay, chỉ thấy Hồ Tuyết ngậm miệng, chính giữa vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn. Một lát, nam tử lôi kéo Hương Nhi tay, hai người sóng vai nghiêng người bay lên, mặt khác nam nữ hướng Liễu Long An. Hồ Tuyết cười cười, cũng đều đi theo, bọn hắn càng bay càng cao. Trên không trung những cái kia thủy tinh cầu cùng hỏa diễm đèn ở giữa, xuyên qua vây quanh, tự do bay lượn, Liễu Long An không kềm nổi sinh lòng cảm khái. Nơi này thật sự là yêu tộc thiên đường. Ở chỗ này sinh hoạt, bao nhiêu tự do tự tại, vô ưu vô lự, chính mình cùng hồ tuyết trà trộn tại nhân loại bên trong. Cũng là như thế gian khổ. Hồ tuyết nói, chúng ta cũng đi một chút đi. Liễu Long An nói, một hồi chúng ta tìm không thấy Hương Nhi, thế nào trở về Thanh Long Phủ? Ngươi còn nhớ rõ đường sao? Hồ tuyết nói, người ta chơi đùa đến vui vẻ như vậy, nào còn có dư chúng ta? Một hồi về nhà thời điểm, nàng tự sẽ đối ngươi truyền âm nhập mật. Liễu Long An gật gật đầu, nói, tiểu tuyết, thế nào cùng bọn hắn so sánh? Ta cảm thấy chính mình rất già đây. Hồ tuyết nói, bọn hắn đều là nhiều miệng còn hôi sữa nhóc con. Ngây thơ cực kỳ. Có cái gì tốt hâm mộ? Ta hai vợ chồng đi lại nhân gian. Kiến thức rộng rãi, mới gọi thành thục. Kéo kéo tay hắn, lại nói, thật tốt nhìn một cái. Ngươi hồ ly lão bà, thật có đẹp như thế sao? Liễu Long An liền vội vàng gật đầu nói. Đó là tự nhiên, lão bà của ta bao nhiêu trói lọi. Hai người cười cười nói nói, dắt tay tại chỗ bên trong dạo bước, bên cạnh bất ngờ lướt qua đúng đúng thiếu nam thiếu nữ. Dần dần đi tới dọc theo quảng trường, chứng kiến một cái tứ trụ ba môn sơn đỏ cổng chào. Trên đó viết, nghe nghĩ học viện, bốn chữ. Cổng chào đằng sau, là một mảng lớn phòng ốc lầu các. Quảng trường bên trên đèn đuốc thông minh, phi thường náo nhiệt, mà trong học viện lại ánh sáng ảm đạm, cực kỳ u tĩnh, thỉnh thoảng chứng kiến ba năm người ca ghê, yên tĩnh mà nhàn nhã địa tẩu động. Hai người dứt khoát thoa đến thổ độn, vây quanh thau sành trong núi xuôi theo xoay một vòng, đem tu tiên quán toàn cảnh thu hết vào mắt. Nơi này phân biệt tại đông tây nam bắc bốn phương, thiết lập bốn cái học viện, sườn đông, nghe nghĩ học viện, cánh bắc, phù, học viện, phía tây, y dược học viện, phía nam, thần thức học viện. Mỗi cái học viện kiến trúc tuy là phong cách khác biệt, lại đều 10 điểm cao nhã độc đáo. Tại thần thức học viện phía trước mới vừa thu pháp thuật, đột nhiên chứng kiến một đoàn chim chóc, phô thiên cái địa bay tới. Những cái kia loài chim to to nhỏ nhỏ, muôn hình muôn vẻ, chỉ có số ít chủng loại làm cho nổi danh tự. Bầy chim một hồi kề sát đất bay thấp xuống, một hồi lại phóng tới không trung, mấy cái chập trùng phía sau. Chim nhóm nhào nhào hơi giật mình rơi trên mặt đất, tại hai chân chạm đất trong nháy mắt, đều biến thành mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ. Bọn hắn lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, tiếng cười không ngừng, xem ra bọn hắn công lực không thể so Hương Nhi cái kia mười mấy người đồng bọn. Bọn hắn bản hình là chim, có thể bay lên không trung, một khi hóa thành hình người, liền công lực không kịp, không thể lăng không phi hành. Tiếp tục hướng quảng trường bụng đi tới, lại chứng kiến phía trước một mảnh đen kịt người, giữa không trung có mấy chục người trẻ tuổi. Người mặc đỏ lam hai màu trường bào, xuyên qua vãng lai, đều tại truy đuổi một cái màu trắng bóng ra. Tại nam bắc hai bên, gặp nhau chừng một dặm, đều có một cái ba trượng lớn nhỏ vòng lửa. Đi tới phụ cận, xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy trong tràng chừng 40-50 người, có kề sát đất phi hành, có bay ở cao 10 trượng nơi, có bay cao hơn. Bóng người đều đã thu nhỏ, tất cả mọi người dùng chân đá bóng, đồng bạn ở giữa liên tục truyền lại, công kích hướng đối phương thủ hộ lấy cái kia đại hỏa vòng. Màu trắng bóng ra bị đá đến bay lên bay xuống, một hồi hướng về mặt đất, một hồi lại ở trên không xẹt qua, màu trắng bóng dáng đột nhiên ở giữa bay tới bay lui. Người xem mắt không kịp nhìn, ngoại vi trên mặt đất người người nhốn nháo. Vây quanh mấy ngàn tên nam nữ người xem, mọi người lúc thì vỗ tay tán thưởng, lúc thì lớn tiếng khen hay, đều nhìn 10 điểm khẩn trương kích thích. Nghe được người bên cạnh nghị luận, Liễu Long An cùng Hồ Tuyết mới hiểu được, cái này gọi đốn giò tranh tài. Đốn giò tranh tài, cổ đã có, thẳng đến đường đại, liền có thổi phồng bóng ra. Bởi vì cầu nhanh nhanh hơn, bị đá càng xa, tranh tài tràng diện trở nên càng lúc càng lớn. Tuy nhiên nhân loại đốn giò đều là tại mặt đất, mà yêu tộc đá bóng cũng là trên không trung. Tăng lên trên dưới cấp độ, tràng diện thêm tráng lệ. Đồng thời, nhân loại đốn giò thời gian thân thể đụng nhau liên tiếp phát sinh. Bởi thế là một hạng nam nhân người hoạt động, mà không trung đốn giò khoảng cách rất xa, cực kỳ ít phát sinh xúc phạm. Bởi vậy thường thường nam nữ hỗn tạp tranh tài, tu tiên quán hàng năm đều muốn hệ thống học viên ở giữa đốn giò giải thi đấu. Có chút học chính dựa vào đốn giò mà nổi danh, trở thành tu tiên quán đám người học chính vây đỡ ngôi sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.